huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 35, đầu của ngươi. Ta tới đáp, nói như vậy, người tu luyện bình thường ở thần thông nhất trọng thiên lúc. Một sợi pháp lực làm nhưng đánh ra 4 đầu thiên long chi lực. Thiên tứ chi thể giả có thể bộc phát ra càng cường hoành pháp lực. Thần thông cảnh nhất trọng thiên, nên có 4 đầu thiên long chi lực. Thần thông cảnh nhị trọng thiên, nên có 8 đầu thiên long chi lực. Thần thông cảnh tam trọng thiên, nên có 16 đầu thiên long chi lực. Thần thông cảnh cửu trọng thiên, nên có 1024 đầu thiên long chi lực. Thần thông cảnh thập trọng, nên có 2048 đầu thiên long chi lực. Đương nhiên, cái này chỉ là một tiêu chuẩn, ngoại trừ thiên tứ chi thể bên ngoài, còn có thiên tài địa bảo, cùng với đặc thù pháp môn các loại, chờ, cũng có thể tăng cường tu luyện giả pháp lực. Lý Nguyên nhưng là thần thông cảnh nhất trọng thiên, một sợi pháp lực, ít nhất cũng có 4 đầu thiên long chi lực, tương đương với 400 thất liệt mã chi lực, cũng là không địch lại người trước mắt này một kích. Đây chẳng phải là nói, người trước mắt này ở linh động nhất trọng thiên lúc, bên ngoài nhục thân chi lực đều vượt qua 400 thất liệt mã chi lực. T, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này không phải cuồng ngạo, mà thực sự đại có bản lĩnh. Ta nhớ được ta ở linh động nhất trọng thiên lúc, có chừng 20 thất liệt mã chi lực, liền được ca tụng là khó có được tài. Với hắn so với, thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Có người gượng cười màu sắc, nói ra thật xấu hổ. Ta ở linh động nhất trọng thiên lúc, mới khó khăn lắm 15 thất liệt mã chi lực. Cùng người này so sánh với, càng là không đáng giá nhắc tới. Có người phụ họa nói, người này hoặc là thiên tư trác việt, thiên sinh thần lực, hoặc là chính là ăn cái gì thiên tài địa bảo, bằng không kiên quyết không có kinh khủng như vậy chi lực. Có người kết luận nói, ngoại môn đệ tử khảo hạch lúc, bất kỳ cái gì thiên tứ chi thể, đều khó khăn trốn khảo hạch trưởng lão pháp nhãn. Căn bản cũng sẽ không để cho vào ngoại môn tu hành, mà là trực tiếp đưa về thánh chủ môn hạ, tiến hành tu hành, thứ nhất là không ngừng bên ngoài thời gian tu hành, thứ hai cũng là vì bảo hộ thiên tứ chi thể. Dù sao, vạn tộc trong sát thủ cũng không ít, đối với loại này không có lớn lên thiên tứ chi thể, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lý Thiên một bước tiến lên trước, bế nghễ toàn trường, pháp lực phun trào mà ra, cuồng phong gào thét, trong mắt của mọi người quả thực thật giống như một tòa không thể siêu việt núi lớn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là có vài phần bản lĩnh, sau này nghĩ đến đệ tử nòng cốt tất nhiên có thể danh chấn nhất phương. Theo lý mà nói, ngươi bực này kỳ tài, ta chớ nên xuất thủ mới là. Lý Thiên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Dáng người cao ngất, khí độ bất phàm, có thể chính như bọn họ theo như lời, có vài phần bản lĩnh liền không biết trời cao đất rộng. Bực này tâm tính, vẫn là cần tôi luyện một phen mới là. Vừa dứt lời, Lý Thiên vươn ra hữu trưởng, như là bạch ngọc không rảnh, hướng về phía Tiêu Phàm vỗ tới. Cánh tay hắn thon dài, vào giờ khắc này, bàn tay hoàn toàn trong suốt một dạng, có thể thấy rõ ràng bên trong huyết quản cùng xương cốt, càng là có thể chứng kiến pháp lực đang lưu chuyển, đan vào thành một màn ánh sáng. Ngọc trưởng chu vi, cương phong rung động, chung quanh cây cỏ tất cả đều ngã bay lên, núi đá cuộn, rung động ầm ầm, giống như là có một bức tường thần đè ép đi qua, muốn đem Tiêu Phàm nghiền nát. Một kích này cực kỳ khủng bố, nếu là bị vỗ trúng, coi như Tiêu Phàm người mang hoang cổ thánh thể, cũng khó trốn bị thương nặng hạ tràng. Đúng lúc này, một giọng già nua truyền đến, hạo đại thanh thế, nhất thời trở nên bị kiềm hãm, sau đó trừ khử tìm không thấy, nơi đây là truyền tống trận chi hạch tâm đoạn đường, há có thể vọng động pháp lực? Các ngươi đây là muốn đi Hàn Băng Liệt Vực bên trong bị phạt hay sao? Hàn Băng Liệt Vực, nói ban đầu thánh địa nghiêm phạt môn hạ tội ác tày trời người lao tù. Bên trong có vạn năm hàn băng cùng đốt thiên liệt hỏa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới, tuy là trường sinh cảnh cự đầu cũng phải ăn một phen vị đắng mới là. Lý Thiên khom người thỉnh tội nói, đệ tử lỗ mãng, còn mong trưởng lão chớ trách. Một lát đều không âm thanh truyền đến, Lý Thiên lúc này mới thả lòng một hơi. Hắn nhìn thật sâu Tiêu Phàm liếc mắt, thản nhiên nói, ở ngươi dẫm nát Lý Nguyên sư đệ đầu khớp xương lúc, kết quả liền đã định trước. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Tiêu Phàm hai tay phụ lập, nhìn thẳng Lý Thiên, thật sự cho rằng là cá nằm trên thớt, nghĩ thế nào vuốt ve liền làm sao vuốt ve sao? Lần này nội môn bài vị chiến hậu, không cần ngươi tìm ta, ta liền ở trên lôi đài chờ ngươi. Lý Thiên tán thưởng nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, trong mắt lại tựa như có điểm điểm tinh quang nhộn nhạo mà ra. Nói, dũng khí khả ra, ta chờ ngươi, bất quá, thực tế thì tàn khốc. Đến lúc đó, ta phải gảy ngươi xương cốt toàn thân, đưa ngươi nhét vào Lý Nguyên sư đệ trước mặt sám hối. Làm cho ngươi một đời đều ở đây vô tận hối hận bên trong vượt qua. Thiên tài như cá giếc sang sông, có thể không có lớn lên thiên tài, cũng là vừa nắm một bó to, như người như vậy có chút bản lãnh liền không biết trời cao đất rộng thiên tài. Rơi xuống thực sự nhiều lắm, không phải dạng này cao cao tại thượng. Tự cho là đúng, người sẽ chết sao? Tiêu Phàm thanh âm rất bình tĩnh, trong mắt như giếng cổ một dạng, bình tĩnh không lay động, chân của ngươi. Ta tới đoạn, đầu của ngươi, ta tới đạp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.